Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, robot kết cấu thân thể. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, ủng có vô hạn phục chế tự thân năng lực robot là trong vũ trụ này đáng sợ nhất đồ vật. Chúng nó chỉ là một đoạn trình tự. Tại chúng nó thế giới bên trong không có có thể cầm tục phát triển lại hoặc là sinh thái hoàn. Cảnh loại hình lý niệm, chúng nó sinh tồn duy nhất mục đích cũng là tận khả năng nhiều lắm. Tận khả năng nhanh phục chế chính mình, này lại đạo đưa chúng nó mỗi đến một cái hàng tinh hệ cũng sẽ ở cực trong thời gian ngắn đối với. Nơi này tiến hành hủy diệt tính khai phát. Tại trong thời gian ngắn đem một cái hàng tinh hệ tư nguyên tiêu hao sạch sẽ. Sau đó tiếp tục liên chiến kế tiếp hàng tinh hệ. Ở trong quá trình này, chúng nó số lượng hội lấy dãy số nhân tăng trưởng. Tiếu Vân từng làm qua một số tương quan tính toán. Kết luận là, nếu một cái cùng loại thái dương hệ hàng tinh hệ bên trong có cái thứ nhất có thể không hạn phục. Chế tự thân robot. Nếu như không có ngoài ý muốn, nó cùng nó phục chế thể nhóm sẽ tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm chiếm cứ toàn bộ hàng tinh hệ. Loại vật này chỗ đáng sợ ở chỗ cái kia khổng lồ số lượng. Khả năng này là cao đến mấy ngàn vạn điềm báo giống như thủy triều robot. Chúng nó căn cũng là giết không sạch sẽ, vô luận giết chết nhiều ít loại người máy này, chỉ cần lưu lại một. Nó liền sẽ tại cực trong thời gian ngắn lần nữa phát triển lớn mạnh. Tiếu Vân chỗ tại kế toán khoa học viện trí tuệ nhân tạo sở nghiên cứu đã từng đối khả năng tồn tại. Loại này loại hình robot tiến hành qua một số phỏng đoán. Kết luận là, lấy nhân loại văn minh thực lực. Nhân loại văn minh không có khả năng chiến thắng một cái phát triển lớn mạnh về sau robot đế quốc. Muốn tạo ra một cái có vô hạn phục chế tự thân năng lực robot cũng không phải là một kiện đơn giản. Sự tình, chí ít đối với nhân loại văn minh tới nói là làm không được. Nhưng hiện giai đoạn làm không được, không có nghĩa là tương lai cũng làm không được. Có lẽ liền sau đó một khắc, bởi vì một thiên tài ý nghĩ sinh ra, chế tạo loại người máy này liền trở thành khả năng. Đây đều là nói không chuyện tốt. Chính là bởi vì ý thức được loại này tồn tại hình thức đối tại cả nhân loại văn minh khả năng mang đến cự đại uy hiếp, nhân loại văn minh chính phủ mới có thể đối với chuyện này coi trọng như vậy. Cho nên nguyên thủ mới có phái ra địa cầu cấp chiến hạm tiến về kéo thẻ tinh hệ ý nghĩ. Nguyên thủ ý nghĩ rất đơn giản, nếu như kéo thẻ tinh hệ những vật kia không phải vô hạn phục chế tự thân robot lời nói còn tốt. Nếu như chúng nó là như vậy thì dựa vào địa cầu cấp phi thuyền mạnh đại tiến công năng lực. Đem cái này đáng sợ quái vật bóp chết tại nảy sinh giai đoạn. Tuyệt đối không thể để cho chúng nó tản đến còn lại hàng tinh hệ bên trong. Cũng tuyệt đối không thể để cho chúng nó phát triển. Cái này nguyên là một kiện logic kết cấu rất rõ ràng biết chuyện tình. Nhưng là... đầu kia theo cầu cứu tín hiệu cùng nhau truyền địa cầu cùng loại thư khiêu chiến đồ vật lại đem chuyện nào khoác lên một tầng mê vụ. Bởi vì cái tin này mang ý nghĩa lần này sự kiện có thể là nhân loại văn minh nội bộ một ít thế lực một cái âm mưu. Mà lại nó cùng Tiếu Vân có cực kỳ mật thiết quan hệ. Tiếu Vân vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Tại chính mình từ ngủ đông bên trong sau khi tỉnh lại nghênh đón chính mình hội là như thế này một. Đầu rung động tin tức, hai tên nhân viên điều tra trầm mặc, Tiếu Vân cũng bắt đầu trầm mặc, một loại ngột ngạt mà ngưng trọng bầu không khí trong phòng làm việc không ngừng nổi lên. Thật lâu, Tiếu Vân đứng lên, sau đó nói, nếu có tin tức mới, mời theo lúc cho ta biết. Hai tên nhân viên điều tra phân biệt cùng Tiếu Vân nắm tay. Tiếu Vân liền rời đi nơi này. Tiếu Vân đến xa cách 40 năm lâu trong nhà. Tuy nhiên thời gian đã qua 40 năm, nhưng trong nhà như cũ duy trì lấy sạch sẽ cùng khô mát. Sở hữu bố trí cũng không thay đổi chút nào. Tựa như là dĩ vãng mỗi một cái bình thường thời gian đồng dạng. Tiếu Vân ngồi tại bàn đọc sách trước đó, tiện tay quất ra nhất thư liếc nhìn, nhưng sau một lát Tiếu Vân liền đem sách buông xuống. Tiếu Vân tâm rất lợi hại không bình tĩnh, cái này dẫn đến Tiếu Vân căn liền nhìn không đi vào một chữ. Đem sách buông xuống về sau, Tiếu Vân theo tay cầm lên giấy cùng bút, sau đó bắt đầu 10 phần tùy ý vẽ phác thảo. Nếu như là có thể không hạn phục chế tự thân robot, như vậy nó nội bộ tất nhiên phải có trọn vẹn khoáng sản tư nguyên thu thập cùng tinh luyện trang bị. Tiếu Vân lặng yên suy nghĩ, trên giấy vẽ ra một cái khung vuông, sau đó lại đem khung vuông làm càng nhiều ô nhỏ từ. Chúng nó sẽ thông qua khoáng sản thu thập cùng tinh luyện trang bị đến thu thập phục chế tự thân cần thiết khoáng sản, tỉ như sắt thép, tỉ như chip, tỉ như cao su, tỉ như dây cáp. Từ trên nghĩa nghiêm ngặt tới nói, những vật này tại một khỏa tinh cầu phía trên tất nhiên sẽ có đại lượng phân bố. Nhưng là thu thập cùng phân cách chúng nó lại cũng không là một chuyện dễ dàng. Ý vị này robot nội bộ thu thập cùng tinh luyện trang bị nhất định phải 10 phần hiệu suất cao cùng tinh vi, đồng thời thể tích nhất định không thể quá lớn. Thế là Tiếu Vân liền tại cái kia khung vuông bên trong một cái nào đó ô nhỏ tử chi viết lên thu thập trang bị 4 chữ, lại tại một cái khác ô nhỏ tử bên trong viết lên tinh luyện trang bị 4 chữ. Nó còn nhất định phải có cực kỳ hiệu suất cao tài liệu gia công năng lực, chỉ có dạng này nó mới có thể đem thu thập được khoáng sản chế tạo thành phục chế tự thân cần thiết bộ kiện. Tiếu Vân tiếp tục tự hỏi, lại một lần nữa tại một cái khác ô nhỏ tử chi trong viết xuống gia công trang bị 4 chữ. Nó nội bộ nhất định phải có đủ để lắp lên robot địa phương. Cứ như vậy, nó liền có thể đem gia công về sau bộ kiện ở chỗ này lắp ráp thành một đài hoàn chỉnh. Kết cấu cũng giống như mình máy mới người. Nếu quả thật tồn tại có thể không hạn phục chế tự thân robot, như vậy nó nội bộ nhất định sẽ có những này kết cấu. Chúng nó ăn vào khoáng sản, tinh luyện kim loại, gia công về sau, lại chế tạo ra máy mới người. Tại máy mới người chế tạo hoàn tất về sau liền đem nó hàng ra ngoài thân thể. Thế là nó liền hoàn thành một cái sinh sôi quá trình. Tử thể robot có được cùng nó mẫu thể đồng dạng công năng cùng kết cấu. Đang bị chế tạo ra về sau, nó liền sẽ lặp lại mẫu thể hành vi, tiếp tục chế tạo máy mới người. Nhưng đây chỉ là sinh sôi quá trình, chỉ có những vật này là không đủ. Tiếu Vân tiếp tục mặc tự hỏi, vì bảo đảm sinh tồn năng lực cùng thu thập khoáng sản nhu cầu, nó nhất định phải có được động lực trang bị, nhất định phải có thể tự do di động địa phương. Bánh xe vật như vậy rất lợi hại, hiển nhiên là không thích hợp tinh cầu mặt ngoài phức tạp diện mạo. Cùng loại nhân loại lại hoặc là còn lại động vật thân thể mới là thích hợp nhất. Thế là Tiếu Vân liền tại cái kia khung vuông bên ngoài vẽ lên mấy chân. Có chân, nội bộ tất nhiên phải có động lực truyền lực trang bị. Tất nhiên phải có động lực phát sinh trang bị. Vì duy trì tự thể vận chuyển, nó nội bộ tất nhiên có nguồn năng lượng thu thập trang bị. Tiếu Vân lại tại mặt khác ô vuông nhỏ, bên trong viết lên những này trang bị tên, đồng dạng vì duy trì sinh tồn cùng tự vệ. Nó còn cần có vũ khí trang bị, để tại công kích có thể sẽ đối tự thân tạo thành uy hiếp ngoại lai sinh mệnh. Có lẽ, vì bảo hành cùng thay đổi tự thân nội bộ hư hao linh kiện, nó còn sẽ có nội bộ bảo hành trang bị. Vì phân biệt địch ta cùng nhiều máy liên động, nó còn cần một bộ cực kỳ tinh vi truyền tin trang bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.